Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 543, không có. Dương Vũ Vân lẩm bẩm lầu bầu, thức dậy hướng nhà cầu đi tới. Nàng không có lập tức đứng ở trên bồn cầu, mà là đứng hướng về phía bồn cầu. Sửng sốt hồi lâu, hắn mới thầm mắng một tiếng, lại quên mất. Sau đó ngồi ở trên bồn cầu đi tiểu một chút, rửa mặt xong tất, Dương Vũ Vân từ tủ lạnh bên trong đơn giản ăn một ít gì đó. Mỗi lần nàng ăn đồ ăn thời điểm, luôn là có loại chán ghét cảm giác nôn mửa thấy. Từ khuyết một mực thông qua linh dị máy thu hình nhìn những thứ này. Mấy ngày qua, Dương Vũ Vân cũng không có phát hiện trong nhà nhiều hơn một cái máy thu hình. Sau đó, nàng mở ra máy tính. Đây là nàng theo thói quen chuyện, nàng cơ hồ mỗi ngày đều ở nhà, ngoại trừ gõ chữ, chính là tiếp đãi một ít quỷ vật. Máy tính vừa mới mở máy, trong chốc lát, trong phòng một trận âm phong thổi qua, Dương Vũ Vân đột nhiên nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy một nam một nữ hai cái quỷ chậm rãi đi vào. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ cảm kích. Chính là tai nạn xe cộ quỷ nam cùng Quách Hiểu Quyên. Tới, Dương Vũ Vân cũng không quay đầu lại, đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Tới lời nói, cơm sáng sẽ xuống ngay đi, nơi này không có gì có thể lưu luyến. Hai cái quỷ đều là gật đầu một cái. Sau đó, Dương Vũ Vân đi tới cửa sổ, tự mình đưa đi bọn họ. Từ khuyết có thể thấy, hai cái quỷ sau khi đi ra ngoài, bóng người dần dần biến mất, trở nên ảm đạm, từ từ không có bất kỳ bóng người. Lần này cố sự thật là dài đủ, mặc dù này hai người thật thảm, nhưng là không phải là cái gì người tốt. Đi xuống sau đó, sợ rằng cũng phải chịu phạt. Dương Vũ Vân lẩm bẩm lầu bầu, mà Từ Khuất hết nghe đến mấy cái này sau đó, nội tâm hoảng sợ, có thể thấy được. Dương Vũ Vân hẳn là tương tự với đạo sĩ một loại người rồi. Bất quá, tựa hồ so với đạo sĩ cao cấp hơn. Trên thực tế Từ Khuyết đối với loại này sự tình không phải là hiểu quá rõ. Cho nên lần này chính hắn cũng không hiểu. Hắn cũng không hứng thú đi hỏi Dương Vũ Vân. Lấy Dương Vũ Vân kia đi tiểu tính, chắc chắn sẽ không nói. Trong hình, Dương Vũ Vân máy tính đã nở. Nàng thành thạo truyền vào tài khoản, sau đó mở ra chính mình tác ra hậu trường. Bất quá, khi nhìn đến chính mình tác ra hậu trường thời điểm, nàng ngây ngẩn, 404, 404, 404 a. Dương Vũ Vân biểu tình vốn là mặt đầy dễ dàng, ngay sau đó đông đặc, đờ đẫn, đến cuối cùng trở nên dị thường phẫn nộ. Chính mình tân tân khổ khổ viết sách, bị đóng, tê tê miệng lưỡi công kích, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Nàng liền vội vàng liên lạc chính mình biên tập viên, lấy được trả lời là, người tác phẩm quá mức hắc ám, khảo hạch tiểu tổ quyết định đem người thư che. Ân, quyển sách kế tiếp tiếp tục viết ngốc nghếch trang bước đánh mặt đi. Cố gắng lên, ta xem trọng ngươi nha. Sẽ cho ngươi rất nhiều đề cử vị. Phía sau lời nói, Dương Vũ Vân toàn làm thúi lắm. Bởi vì mỗi một biên tập viên đối với bị đóng chặt thư đều là nói như vậy. Đây là lời an ủi. Dương Vũ Vân yêu cầu biên tập viên không muốn phong hắn thư. Nhưng là biên tập viên tự nhiên không cái kia quyền lợi. Dương Vũ Vân chán trường ngồi ở trên ghế. Mê mang, Từ Khuyết ngồi ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Sảng khoái nhấp một miếng Lâm Thanh Thanh đưa tới thủy. Ông chủ, như thế nào đây? Ta biện pháp rất nhạy quang chứ? Lâm Thanh Thanh vui vẻ nói. Các người thật tốt không tốt nha. Lại muốn đến một cái như vậy chủ ý. Đem Dương Vũ Vân thư 404 rồi. Tiểu Tuyết ngồi ở bên cạnh bàn đã nói đạo. Từ Khuyết cười một tiếng. May mà Thanh Thanh có thể nghĩ tới cái này chủ ý. Ngày hôm qua, ta gọi cho Trương Phương chính cảnh quan điện thoại, nói với hắn rồi bộ này vô cùng hắc ám, hẳn đuổi ra khỏi, Trương Phương Chính nghe ta ý kiến, trước tiên báo lên cho ban ngành liên quan, sau đó, ban ngành liên quan khai triển lục soát Internet hoạt động. Ta phỏng chừng, cả ngày hôm qua, chi đi ẩn thuyết thượng ít đi không ít đi. Cứ như vậy, đã không có, giết người sự kiện tự nhiên không cách nào tiếp tục tiếp. Kia những thứ kia thật đúng là đủ đáng. Thương, Tiểu Tuyết nói, đang nói. Trước mặt Từ Khuyết hiện lên mãnh quỷ lâu hệ thống bảng. Nhiệm vụ thực tập giết người. Chỉ số kinh khủng. Đã giải quyết. Nhiệm vụ độ hoàn thành. 80%. Đánh giá. Giết người chuyện này mặc dù đã biến mất rồi. Nhưng là phía sau nguyên nhân ngươi như cũ không biết. Còn lại nhiệm vụ thực tập. Ta có một tòa kinh khủng phòng. Chỉ số kinh khủng. Còn lại phòng số 119 cảnh tượng. Thái Bình Gian, bởi vì xuất hiện chỉ số kinh khủng nhiệm vụ, tạm thời không mở ra tân nhiệm vụ thực tập cùng căn phòng. Thấy những thứ này nhắc nhở, Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm, cùng hắn suy đoán không sai, giết người giải quyết viên mãn rồi. Mặc dù độ hoàn thành không phải là rất tốt, nhưng là với hắn mà nói cũng thật tốt rồi, có thể không phí nhiều sức giải quyết những thứ này nhiệm vụ. Đây chẳng phải là rất tốt sao? Buổi chiều thời điểm, Từ Khuyết đi Dương Vũ Vân trong nhà. Nàng vẫn đợi ở nhà sinh khó chịu. Bởi vì nàng phát hiện, không chỉ có nàng bị đóng. Chính là ngay cả Minh Hào cũng bị che. Lý do là nàng ảnh hưởng xã hội an định hài hòa. Ngươi trêu chọc ta chơi đùa. Ta lúc nào ảnh hưởng xã hội an định hòa hài. Nội tâm của Dương Vũ Vân tan vỡ. Thử dùng chứng minh nhân dân tiếp tục mở lại một cái tài khoản tới. Nhưng là rất bất đắc dĩ. Nàng đã bị website lạp hack rồi. Dương Vũ Vân lập tức biết. Ở sau lưng nàng, có một tấm lưới lớn vô hình. Bao phủ nàng, để cho nàng không cách nào nữa viết. Đinh đông, có người nhấn chuông cửa. Dương Vũ Vân chạy đi khai môn. Hai tay Từ Khuyết cắm túi đi vào. Từ Khuyết. Là ngươi, Dương Vũ Vân ngữ khí không tốt lắm, nhìn ngươi dáng vẻ, tâm tình không tốt lắm à. Từ Khuyết nói, vừa nói, tựa như quen chính mình đi vào. Dương Vũ Vân lạnh lùng nói, cũng không biết tên khốn kiếp nào. Đem ta sách, bị đóng, ta chỉ không rõ, ta thư nơi nào bóng tối, nơi nào ảnh hưởng xã hội và hài rồi. Những người này, thật là có tội. Từ Khuyết kinh ngạc nhìn Dương Vũ Vân liếc mắt, nói, bị đóng liền bị che, ngược lại ngươi cũng không cần dựa vào vẽ vật thực sống. Nhưng là ta có ta việc cần hoàn thành. Dương Vũ Vân nói, chẳng lẽ, nhất định phải thông qua viết đi làm những chuyện kia sao? Từ Khuyết hỏi, Dương Vũ Vân kinh ngạc nhìn Từ Khuyết, ngươi tựa hồ đối với ta rất hiểu rõ, ừ. Biết đại khái một ít người mục, cùng siêu độ một loại có liên quan chứ? Chính là không biết, ngươi là chính mình phải làm, hay là người khác yêu cầu? Từ Khuyết nói, Dương Vũ Vân không nói, chợt đóng cửa phòng, không vui hướng trước máy vi tính ngồi xuống. Ngươi biết không, Từ Khuyết, trên cái thế giới này, rất nhiều người đều có tội, cho nên mới sinh ra rất nhiều quỷ chết oan. Nếu như chúng ta cũng không chú ý những việc này. Trên cái thế giới này tội nghiệt liền càng ngày sẽ càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, những thứ này phạm vào tội nhân, cũng hẳn bị trừng phạt. Không phải sao? Ừ, ngươi nói ngược lại có chút đạo lý. Nhưng là, Từ Khuyết lạnh lùng nhìn Dương Vũ Vân. Ngươi, là thứ gì? Dương Vũ Vân ngẩn người. Mặc dù ta không có ngươi cường đại. Nhưng là ta chức vị vượt quá ngươi tưởng tượng. Nói thật đi, ta thực ra là quỷ gì ấy, lợi hại a, hoàn thành thất tông tội sống lại sau đó, lại biến thành quỷ sai. Từ Khuyết cười một tiếng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.